phần nhiều vì ở đó có một người chú đồng hương đã tình cờ đi ngang qua nơi sân bay bận rộn.